Bất diệt bá thể quyết, chương 1948, Sơn Hải Quốc. Góc truyện audio.com, chấm, ngươi muốn đuổi giết Dương Tinh Nguyên? Doanh Tứ ngạc nhiên hỏi, Thương Hồng Thâm cũng là có phần là cổ quái nhìn xem Mộ Phong. Ta đi Âm Dương Sơn Trang có chuyện trọng yếu muốn xử lý. Về phần đuổi giết Dương Tinh Nguyên, chỉ là thuận tiện mà làm, nếu thật có thể thành công đuổi giết. Như vậy cũng coi là một kiện không tệ thu hoạch, Mộ Phong cười nhạt nói. Mộ Phong từ khi đạt được Long Mãng Tinh Thạch về sau, liền vẫn muốn đem như thế vật liệu dung nhập Thanh Tiêu Kiếm bên trong. Mà luyện thần cốc, chính là đại lục bên trên công nhận khí đạo thứ nhất tông. Mà cốc chủ Nhiếp Tử Chánh càng được công nhận khí đạo đệ nhất nhân. Mộ Phong mặc dù tại khí đạo bên trên có chỗ đọc lướt qua, đồng thời cũng đạt tới thành tựu không nhỏ, nhưng cùng cái này Nhiếp Tử Chánh so sánh, hắn là biết mình tự thẹn không bằng. Vừa lúc cái này Long Mãng Tinh Thạch dung nhập Thanh Tiêu Kiếm bản liền không phải hắn có thể nắm chắc ở. Cho nên hắn vẫn muốn tiến về luyện thần cốc tìm Nhiếp Tử Chánh thay hắn rèn đúc Thanh Tiêu Kiếm. Chỉ bất quá, về sau phát sinh rất nhiều chuyện, dẫn đến hắn một lại trì hoãn. Hiện tại, vừa dễ giải quyết thần thánh triều nguy cơ, hắn thời gian ngược lại là rất dư giả, cho nên liền muốn đi luyện thần cốc một chuyến, mà vừa lúc chính là, luyện thần cốc liền tại Âm Dương Sơn Trang cương vực bên trong. Hắn như là vận khí tốt, thật có thể trên đường gặp được Dương Tinh Nguyên, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, nếu là không có, hắn cũng không thèm để ý, dù sao, Dương Tinh Nguyên thiêu đốt tinh huyết. Tiềm lực kiệt sức, đời này lại khó lấy đột phá, đối với hắn căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Doanh Tứ, Thương Hồng Thâm nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Phong thế mà đi Âm Dương Sơn Trang cũng không phải là vì những thứ khác sự. Hai người rất thông minh không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp cho phép, hiện tại Mộ Phong thế nhưng là xưa đâu bằng nay, hắn có cái gì yêu cầu. Bọn hắn cũng không dám khua tay múa chân. Đúng rồi, tại ta rời đi khoảng thời gian này, còn hy vọng bệ hạ cùng thủ phụ đại nhân có thể thay ta tìm một người. Mộ Phong đối với hai người ôm quyền nói. Tìm người, ai? Doanh Tứ liền vội hỏi nói. Quảng cáo, nàng gọi Mạn Châu, chính là sát ma tông hiện đảm nhiệm tông chủ. Thủ phụ đại nhân là biết nàng. Mộ Phong trầm giọng nói. Thương Hồng Thâm lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói, Mạn Châu tông chủ không phải tại thần võ tháp bên trong bế quan sao? Nàng mất tích, Mộ Phong than nhẹ nói, đúng vậy, ta từng tại thần võ tháp đi tìm, biết được nàng nửa năm trước liền xuất quan, sau đó liền không biết đi đâu, mà lại nàng cũng không có lưu lại bất luận cái gì tin tức. Cứ như vậy mất tích, nhưng có đi sát ma tông đi tìm. Thương Hồng Thâm một mặt kỳ quái, liền vội hỏi nói, đi tìm, đồng dạng không có nàng bất luận cái gì manh mối, sở dĩ còn hy vọng hai vị có thể giúp ta nhiều hơn lưu tâm. Mộ Phong trịnh trọng nói, nếu là mộ đại nhân thỉnh cầu của ngươi, ta tự nhiên sẽ hết sức đi làm. Doanh Tứ vội vàng nói, vậy liền xin nhờ hai vị. Mộ Phong thi lễ một cái, đồng thời mang tới một viên ngọc bài. Đem giao cho Thương Hồng Thâm nói, thủ phụ đại nhân, đây là khống chế cái kia còn lại mấy chục con yêu thú ngọc bài. Cứ giao cho ngươi đến đảm bảo, cái này mấy chục con yêu thú, đủ để là thần thánh triều phòng thủ phương Bắc Biên Cương. Thương Hồng Thâm tiếp nhận ngọc bài, trên mặt lộ ra vẻ động dung, đối với Mộ Phong gật gật đầu, còn có trấn yêu tường bên trong yêu thú đại quân. Còn cần một đoạn thời gian rất dài thuần phục, chờ triệt để thuần phục về sau, ta cũng sẽ giao một bộ phận cho ngươi, dùng để vì thần thánh triều mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Mộ Phong cười nói, sau khi nói xong, Mộ Phong chính là lấy ra một chiếc tinh mỹ mà hoa lệ phi thuyền. Vọt bên trên bong tàu, phi thuyền liền hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất tại nguyên địa. Về sau Lạc Hồng Thánh Tông cùng Âm Dương Sơn Trang thời đại kết thúc. Thương Hồng Thâm viễn không cái kia dần dần từng bước đi đến lưu quang. Cảm khái thổn thức nói, đứng tại Thương Hồng Thâm bên người Doanh Tứ, thì là ánh mắt nở rộ ra không giống bình thường ánh sáng. Hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được, mảnh này đại lục thời đại sắp thay đổi, mà ở đây cự đại địa biến trong cục, bọn hắn thần thánh triều sợ rằng sẽ quật khởi, mà bọn hắn thần thánh triều quật khởi, nhất định cùng Mộ Phong là thoát không xong liên quan. Hắn biết, chỉ có cùng Mộ Phong một mực liên hệ với nhau, thần thánh triều mới có thể giang sơn vĩnh cố, lực lượng mới xuất hiện, âm dương sơn trang cương vực, tại toàn bộ đại lục tám thế lực lớn bên trong, xem như khuất cư thứ hai, gần với Lạc Hồng Thánh Tông, mà âm dương sơn trang cương vực tạo thành cùng Khương Thần Vực bất đồng. Hoàn toàn là từ các đại quốc độ cùng tông môn thế lực tạo thành. Những quốc gia này cùng tông môn thế lực, đều là lấy âm dương sơn trang làm chủ, hàng năm đều sẽ hướng âm dương sơn trang tiến cống, mà âm dương sơn trang tử đệ, học thành rời núi, đều sẽ tại từng cái quốc gia hoặc là tông môn thế lực bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Có thể nói, những này cường đại quốc đô cùng tông môn thế lực, cùng âm dương sơn trang đều là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên âm dương sơn trang mới có thể tại vô số năm qua. Một mực thống lĩnh lớn như vậy phiến cương vực mà sừng sững không ngã. Sơn Hải Quốc, chính là âm dương sơn trang nam bộ đông đảo trong quốc gia. Cường đại nhất quốc gia, coi là âm dương sơn trang khu vực phía nam của trụ chi quốc. Sơn Hải Quốc quốc chủ, tên là Trần Phong, là tên đã sống mấy ngàn năm lão gia hòa. Một thân thực lực càng là đạt đến xuất thần nhập hóa tám giai võ đế. Là âm dương sơn trang khu vực phía nam đệ nhất cường giả. Tại một chỗ u tĩnh mà rộng lớn trong đình viện, Trần Phong chính đang suy nghĩ một bộ quyền pháp, một đạo lưu quang bỗng nhiên chợt lóe lên, xuất hiện ở trong đình viện. Là ai? Trần Phong con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Thanh sắc bên trong yếu đuối quát hỏi nói, đạo thân ảnh này mặc khoan bào, mang theo mũ trùm, căn bản thấy không rõ chân diện mục, nhưng trên người tán phát ra khí tức, lại khiến Trần Phong dùng mình. Trần Phong lập tức liền minh bạch, trước mắt người áo đen, tuyệt đối là cái mạnh mẽ hơn hắn tồn tại. Trần Phong, ngươi thật to gan, liền ta cũng không nhận ra sao. Đạo thân ảnh này hét lớn một tiếng. Chấn nhiếp Trần Phong, sau đó xốc lên rộng lớn mũ trùm, cái sau cái này mới nhìn rõ ràng đạo thân ảnh này chân diện mục. Trang chủ đại nhân, Trần Phong con ngươi thu nhỏ lại, lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính nói, thuộc hạ Trần Phong tham kiến trang chủ đại nhân. Cái này đạo bỗng nhiên mà tới thân ảnh, không là người khác, chính là Dương Tinh Nguyên. Quảng cáo, giờ phút này, Dương Tinh Nguyên trạng thái không thật là tốt. Cương Nghị sắc mặt trắng bệch vô cùng, mặc dù bị xé nứt xuống tới cánh tay phải cùng chân trái đã một lần nữa mọc ra. Nhưng trên người mùi máu tanh lại phi thường trọng, Trần Phong cách Dương Tinh Nguyên tương đối xa, liền có thể ngửi được vách tường kia mùi máu tươi. Cái này khiến hắn trong lòng cổ quái, không biết Dương Tinh Nguyên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn nếu là nhớ không nhầm, Dương Tinh Nguyên hẳn là cùng Lạc Hồng Thánh Tông Triệu Kỳ đám người tiến đến thảo phạt thần thánh triều mới đúng. Hiện tại làm sao trước giờ trở về? Chẳng lẽ, Trần Phong nghĩ đến một cái suy đoán, trong lòng chấn kinh, lại là không dám tiếp tục nghĩ. Nhanh, an bài cho ta một cái viễn trình truyền tống trận, nhất định muốn thẳng tới âm dương sơn trang. Dương Tinh Nguyên trầm giọng quát nói, Trần Phong trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng không dám ngỗ nghịch Dương Tinh Nguyên, lập tức mang theo Dương Tinh Nguyên tiến về bọn hắn Sơn Hải Quốc đô thành tốt nhất một tòa truyền tống đại điện. Tòa này truyền tống đại điện đẳng cấp rất lớn, có thể vượt qua hơn 10 vạn dặm, truyền tống đến mục đích, chỉ bất quá càng xa địa phương, chỗ hao phí linh thạch càng khủng bố hơn mà thôi. Âm Dương Sơn Trang xem như nơi rất xa, muốn trực tiếp truyền tống đến bên kia, muốn hao phí linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Trang chủ đại nhân mời, Trần Phong mang theo Dương Tinh Nguyên tiến vào truyền tống đại điện. Sau đó lấy ra một đống lớn linh thạch, an trí tại truyền tống trận chung quanh, ra hiệu truyền tống trận bên trên 7 vị linh sư bắt đầu khởi động đại trận. Trần Phong, hôm nay ta thiếu ngươi một ân tình. Linh thạch phí tổn, đến thời gian ngươi đến Âm Dương Sơn Trang báo cáo là được. Truyền tống trận bên trong, Dương Tinh Nguyên nhìn Trần Phong một chút, vừa mới dứt lời, chính là bị vô số bạch mang bao phủ, chợt biến mất tại truyền tống trận bên trong, mà tại Dương Tinh Nguyên sau khi rời đi không bao lâu. Một tên hạ nhân lại là tiến đến, đối với Trần Phong thông báo tiền tuyến tình hình chiến đấu. Nghe xong về sau, Trần Phong toàn bộ người đều sững sờ tại đương trường. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun. Cách chương.